Tú cầu bất đường hoàng. Chương 22, gia chấp theo đuôi. Khóc chuyện audio.com. Từ khi ở Tăng Phủ trở về, ta liền trở thành đại phu chính thức trong tiệm thuốc cha nuôi. Có điều rất nhiều người vẫn đi chỗ cha nuôi xem bệnh. Mà chỗ ta này một bóng người cũng không nhìn thấy. Không có cách nào khác. Đành phải một lần nữa làm nghiệp cũ. Làm một tên tiểu dược đồng đi. Ngược lại chỗ đó của cha nuôi cũng không phải có rất nhiều người. Hắn ứng phó làm được. Nhưng mà, ta ở trong tiệm thuốc. Gia chấp cũng ở. Cho dù ta ở đâu nàng cũng ở đó. 10 phần 10 tiểu theo đuôi. Lại không có thuốc. Chỉ đành phải lôi kéo gia chấp lại chạy đi mua thuốc. Đến nơi, mua thuốc, liền ở bên trong kiểm kê. Lão bản kia cũng ở một bên nhìn. Ta cứ như vậy nhàm chán kiểm tra. Mà gia chấp thì lại vẫn không ngừng làm một người một con vịt đi tới. Cạp cạp cạp, cãi lộn không ngừng. Khi đang muốn lấy món đồ chơi mới nhét vào miệng gia chấp, nàng đột nhiên quay đầu hướng lão bản nói. Chủ tiệm, gần đây sao nhiều người mua những thuốc này như vậy nhỉ? Ta cũng không rõ lắm, có người nói gần đây có rất nhiều người do ăn cơm ở chỗ Vi Thiên ăn cơm xong mới đau bụng. Lão bản ở một bên nói, thực phi thực, ta có chút nghi hoặc, đây không phải là tên khách điếm Tăng Phủ sao? Nghe cha nuôi nói, đây là khách điếm to lớn nhất lịch sử lâu dài nhất danh dự trong thành. Làm sao sẽ ăn cơm tới đau bụng chứ? Chuyện này chỉ sợ là cùng Thái có quan hệ đi. Xem ra quá nổi tiếng cũng không được, không giải thích được, tám gậy che đánh không tới một bên phủ đệ cũng sẽ tới quấy rầy. Ha ha, đúng là, thực Vi Thiên cũng là lão điếm, lại làm khách nhân ăn đau bụng, nói vậy mấy ngày nay chuyện làm ăn là thiếu hụt cực kỳ. Lão bản có chút thương hại nói, nếu là lão điếm, tại sao lại xuất hiện những chuyện này chứ? Gia chấp cũng chen mồm vào. Ha ha, ta đây cũng không biết, ta nghĩ là phải có mấy người động chút tay chân đi. Dù sao thực Vi Thiên giống như cái bao bọc hơn một nửa khách nhân thành này. Có mấy khách điếm bất quá red eye chân cũng có khả năng. Thế nhưng thực Vi Thiên cũng không phải dễ trêu như vậy. Nha, nói thế nào, ta làm bộ không biết tiếp tục khách sáo. Nghe mọi người nói, thực Vi Thiên này là danh nghĩ là Tăng Phủ. Tăng Phủ nha, ai dám chọc chứ, lão bản cười ha hả nói. Chắc hẳn chẳng mấy chốc thực Vi Thiên sẽ khôi phục dáng vẻ lúc trước. Có điều mọi người gần đây đúng là không khả năng đi tới. Dù sao ai cũng không muốn đau bụng mà. Hàn huyên hồi lâu, ta cũng nhận được chút chuyện có thể dùng. Liền cùng lão bản vẫy tay từ biệt, cùng gia chấp cùng trở về. Cách chương.